thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 45 tìm đường. Góc truyện audio.com. Đi trên cái hành lang tối om om om, nó cứ phải bám chắc vào tường để biết được bên cạnh mình vẫn còn một thứ gì đó để bám vào cho chắc. Ai mãi mà nó chẳng thấy chỗ nào để mà dừng chân, cuối cùng nó ngồi xuống đất nghỉ một lúc. Mẹ, khốn khiếp thật, trò quái gì mà tối om thế này? Ít nhất cũng phải để lại một chút ánh sáng cho học sinh chứ. Nhăn mày nhăn mặt nó rủa. Huỳnh huỳnh, bỗng có một tiếng đập cửa vang lên từ đằng sau. Nghe thấy vậy nó quay lại. Đứa hẳn dậy, ai đó, mình đây, mình nào, mình Mễ, à nhầm tiểu Mễ nè. Tiểu Mễ hả, nó hét to một cách mừng rỡ. May quá đi, cuối cùng cũng có người để nó nói chuyện cho đỡ sợ rồi. Nhưng sao nó và tiểu Mễ lại bị ngăn cách bởi bức tường này? Rốt cuộc là vì sao? Mễ Mễ, sao cậu lại ở bên đó? Mình không biết nhưng bây giờ ở đây đang tối om luôn. Cậu nghĩ bên mình không vậy hả? Cậu cũng, S-A-I-Z-Z-Z. Hai người dựa lưng vào tường bất lực thở dài. Bây giờ mà bị bắt là phải hôn, muốn chạy mà không có đường chạy. Còn nếu cứ ngồi đây thì bao giờ mới xong? Đường nào cũng chết, sợ bị bắt mà lại chẳng có đường để mà thoát. Ôi chúa ơi, đúng thật là quá khốn khổ. Thế này chắc năm sau nó phải cố tình giả bệnh mà nằm nhà mất. Chơi kiểu này với nó chả phải trò chơi mà là địa ngục. Mình đi đây, tiếng tiểu Mễ vang lên sau nó. Cậu đi đâu? Nó vội quay lại, thì đi tìm đường thoát chứ không thì ngồi đây mãi cũng chả có cái ích lợi quái gì. Nói rồi tiếng bước chân của cô vang trên hành lang dần tan biến. Nó không nói nên lời, trong lòng thầm oán trách con bạn chết tiệt. Sao lại bỏ rơi nhau trong lúc hoạn nạn này chứ, nó muốn chết rồi hay sao á? Nhưng tiểu Mễ nói cũng có lý, nếu giờ cứ ngồi đây chắc chả có ích gì hết. Chi bằng mình cứ chạy mà tìm đường thoát, nhỡ bị bắt thì dùng trưởng. Liên hoàn công, như hồi nãy là được. Nói rồi tiếng bước chân của nó vang lên rồi lại tan dần trong màn đêm u tối. Khi đi được một nửa thì nó bỗng cảm thấy có thứ gì đó đằng sau mình, quay lại thì chẳng thấy ai cả. Rồi thêm hai bước chân nữa thì, một bàn tay đặt lên vai nó. Xuân, ây. Nó giật mình hét toáng lên, vang lên inh ỏi cả tòa tháp đó. Hét được một quãng định hét tiếp thì một nụ hôn được đặt lên môi nó kìm chặt tiếng hét của nó và làm cho trái tim nó cảm thấy thật ngọt ngào và quen thuộc. Tới lúc này đôi môi ấy mới lưu luyến rời môi nó. Anh đây, nhận ra được tiếng nói của hắn, nước mắt nó dường như sắp trào ra rồi. Tất cả nỗi sợ đều tan biến, sự ấm áp này như một làn ánh sáng sưởi ấm trái tim nó. Anh đến rồi, hu hu, hồi nãy, hức, hu hu hu, anh không biết là em đã sợ tới mức nào đâu. Ổn rồi, đây chỉ là một trò chơi thôi, em bình tĩnh. Vuốt tóc nó, hắn ôm nó vào lòng, tay dần đưa xuống mặt nó lau đi làn nước mắt kia. Đi thôi, cách chương.